Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, cùng thượng cổ thiên tài so một lần vai. Mọi người trố mắt đứng nhìn, hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ đến, Diệp Viễn thế mà lại tiếp tục khiêu chiến. Theo lý thuyết, Diệp Viễn đã chứng minh chính hắn, không cần lại mạo hiểm. Thật là... hắn cư nhiên lựa chọn tiếp tục. Tống Ngọc nhưng là biến sắc, vội la lên: "Diệp huynh, ngươi..." Hắn vừa muốn nói chuyện lại bị Diệp Viễn ngắt lời nói: "Ta đáp ứng Giản Túc Thao, cái này đế cốt ta nhất định sẽ cho hắn cầm đến." Tống Ngọc, Quách Cảnh Dương đám người trên mặt mỗi một người đều lộ ra vẻ bi thương, bọn hắn từ không có cảm thấy chính mình vô năng như vậy qua. Diệp Viễn lựa chọn tiếp tục, có hay không Giản Túc Thao nguyên nhân? Khẳng định có, nhưng là bọn họ tâm lý minh bạch, Diệp Viễn càng nhiều là vì bảo vệ bọn hắn. Nếu như Diệp Viễn buông tha, Thiên Tôn Cốt Ma một kiếm phía dưới, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết, không có người có thể may mắn tránh khỏi. Như vậy Diệp Viễn lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, có không có nguy hiểm? Đương nhiên có, bọn hắn quá rõ Diệp Viễn thực lực, Thiên Tôn Cốt Ma đệ nhất kiếm, liền bức ra kiếm không minh một chiêu này, phía sau hai kiếm uy lực mạnh bao nhiêu, không cách nào tưởng tượng. Người trước khôi phục thần nguyên đi, kiếm thứ hai uy lực, hội vượt quá ngươi tưởng tượng. Cốt Ma thản nhiên nói, Diệp Viễn không nói gì thêm, chỉ là hơi hơi gật đầu. Ngay tại chỗ nuốt một viên đan dược, khôi phục thần nguyên, người khác nghe nhưng là một hồi hãi hùng khiếp vía, vượt quá ngươi tưởng tượng, đó là mạnh bao nhiêu. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền sẽ chứng kiến, tầm nửa ngày sau, Diệp Viễn thần nguyên toàn mãn, lại là dẫn tới một hồi rối loạn, cái này tốc độ khôi phục, không khỏi quá nhanh một ít a. Diệp Viễn đi tới Cốt Ma trước mặt, chắp tay nói, tiền bối, mời ra tay đi. Cốt Ma khẽ gật đầu, lần nữa một kiếm bình thường đâm ra, mặc dù hắn xuất kiếm tư thế cùng trước đó giống nhau như đúc. Thật là tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, mặc dù những thứ này khí vận chi tử đứng cực xa. Thật là cái này trong kiếm phong để lộ ra tới phong mang, vẫn là để bọn hắn bản thân bị trọng thương, từng cái tiên huyết phun mạnh, không có kinh thiên động địa thần nguyên ba động, thế nhưng kiếm phong những nơi đi qua, hết thảy đều chôn vùi không thấy. Đây là tử vong chi kiếm, có thể chôn vùi tất cả. Đệ nhất kiếm cùng một kiếm này so với, giống như là hài nhi học theo đồng dạng. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là lấy chân thần nhị trọng thiên cảnh giới thi triển ra. Giờ khắc này, bọn hắn không chút nghi ngờ, chính là chân thần ngũ trọng thiên cường giả. Tại đây một kiếm phía dưới cũng tuyệt không hạnh lý do. Bọn hắn thật tò mò, Diệp Viễn đến cùng lấy cái gì để ngăn cản một kiếm này. Đúng lúc này, Diệp Viễn cũng xuất thủ. Kiếm không minh. Vẫn là một chiêu này, một kiếm này xác thực kinh diễm, thật là tại Thiên Tôn Cốt Ma kiếm thứ hai phía dưới, cũng là ảm đạm phai mờ. Oanh, ngăn cản sau một lát, Diệp Viễn một chiêu này kiếm không minh, cuối cùng vẫn bị chôn vùi, nhưng mà, Cốt Ma một kiếm dư thế không giảm, thẳng đến Diệp Viễn mà đi, giống một đạo long ngâm rung trời thanh âm phóng lên cao. Diệp Viễn trên người kim quang nổi dậy, khí huyết xông thẳng lên trời. Cùng lúc đó, thanh hồng chiến giáp cũng là bị triệt để kích phát, toát ra tia sáng chói mắt, niết đạo huyền long giáp. Diệp Viễn một tiếng quát lớn, trực tiếp đón nhận Cốt Ma một kiếm. Oanh, cả hai không có chút nào hoa xảo đụng vào nhau, hư không chấn động kịch liệt, một đạo kiếm khí, một đoàn kim quang tại trong hư không đối chọi gay gắt, đúng là ai cũng không chịu muốn cho. Cả hai năng lượng đều tại kịch liệt tiêu hao, Diệp Viễn trên người kim sắc quang mang đang nhanh chóng tiêu tán. Mọi người nhìn thấy một màn này, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thật là cường hãn lực phòng ngự. Diệp Viễn hắn cư nhiên ngạnh kháng một kiếm này. Hắn đây là hoàn mỹ lục chuyển kim thân a. Người kia, trên người rốt cuộc có bao nhiêu con bài chưa lật? Loại hình phòng ngự thiên tôn linh bảo. Hoàn mỹ lục chuyển kim thân. Long tộc đỉnh tiêm phòng ngự vũ kỹ. Cái này ra hỏa, quả thực để cho người ta phát điên a. Ngoặc kép, giờ khắc này, Diệp Viễn nơi nào còn nhớ được biện pháp dự phòng. Sở hữu con bài chưa lật tất cả đều mà ra. Luận phòng ngự, cùng giai bên trong hắn không làm người thứ hai muốn. Cái này ba món đồ chung vào một chỗ, chính là đứng ở nơi đó nhường chân thần tứ trọng thiên đánh. Chân thần tứ trọng thiên cũng phá không hắn phòng ngự. Chỉ điểm này, Diệp Viễn liền so Chu Úc Cường không biết được bao nhiêu lần. Đáng tiếc là, một kiếm này cũng không phải Chu Úc xuất ra, mà là từ thiên tôn cảnh cốt ma phát sinh. Mặc dù áp chế ở chân thần nhị trọng thiên thực lực, mặc dù Diệp Viễn lấy kiếm không minh trung hòa một bộ phận lực đạo, Diệp Viễn vẫn là không chịu nổi cái này sắc bén một kiếm. Phốp, Diệp Viễn trên người quang mang trực tiếp tiêu tán, phun mạnh một ngụm máu tươi, thân thể như đoạn tuyến phong tranh, bay thẳng đi ra ngoài mấy ngàn trượng. Tống Ngọc biến sắc, thân hình khẽ động, vội vàng đi qua tiếp nhận Diệp Viễn. Diệp Viễn trên người đã bị tiên huyết sũng nước. Một kiếm này uy lực đáng sợ đến thế. Thật kế tiếp, ta không phải hoa mắt à. Hắn thật thành công. Đổi lại là ta, sợ rằng sẽ bị trực tiếp nháy mắt giết à. Ngoặc kép, mọi người khiếp sợ không thôi mà nhìn xem Diệp Viễn. Trong mắt tràn đầy khó tin. Đáng sợ như thế một kiếm, cư nhiên bị Diệp Viễn kế tiếp. Phải biết, bọn hắn so Diệp Viễn cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ. Thật là cái kia tiêu tán đi ra một tia kiếm khí, liền để bọn hắn trọng thương a. Thảo nào thiên tôn cốt ma nói, một kiếm này uy lực vượt quá tưởng tượng. Thật là quá vượt quá tưởng tượng. Khụ khụ khụ, một hồi ho kịch liệt âm thanh truyền đến. Diệp Viễn cái này một hơi thở rốt cục tỉnh lại. Thế nhưng hắn hiện tại nội phủ thương thế rất nặng, liền đứng lên đều làm không được. Từ hắn tu luyện tới hoàn mỹ lục chuyển kim thân, còn chưa bao giờ bị nghiêm trọng như vậy thương thế. Một kiếm này uy lực xác thực vượt quá hắn tưởng tượng. Cốt ma nhìn lấy Diệp Viễn, thản nhiên nói, hậu bối, ngươi rất tốt, ngươi tiềm lực đặt ở bản tôn thời đại kia cũng là bình thường thiên tài, bất quá cũng chỉ là không sai mà thôi. Ngươi khoảng cách thiên tài chân chính vẫn là kém không ít. Thiên tài chân chính có thể tiếp được ta kiếm thứ ba, mà ngươi kiếm thứ hai đã là cực hạn. Không ngại nói cho ngươi, kiếm thứ ba uy lực là kiếm thứ hai 50 lần. Tất cả mọi người là không còn gì để nói. Từ một cái khiếp sợ, lâm vào một cái khác khiếp sợ ở giữa đi. Diệp Viễn tiếp được một kiếm này, đã để bọn hắn cảm thấy tự ti mặc cảm. Thật là tại thiên tôn cốt ma trong miệng, Diệp Viễn thiên phú cũng không gì hơn cái này. Vẻn vẹn, chỉ là bình thường thiên tài. Nếu như Diệp Viễn thiên phú như thế, chỉ là bình thường thiên tài, như vậy thiên tài chân chính hội là hình dáng gì? Những thứ này khí vận chi tử đều là xuất thân đại đế đô. Tâm lý bọn họ đều hiểu. Diệp Viễn thiên phú đặt ở thiên đế đạo tràng bên trong, chỉ sợ cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Thật là tại thiên tôn cốt ma trong miệng, cư nhiên chỉ là bình thường. Thời đại kia thiên tài rốt cuộc có bao nhiêu cường? Thực sự là một cái đáng sợ thời đại a. Tiền bối, ta muốn khiêu chiến kiếm thứ ba. Diệp Viễn cắn răng, hữu khí vô lực nói. Cái gì? Hắn còn muốn khiêu chiến kiếm thứ ba? Hắn điên sao? Những thứ này chắc là hắn lá bài tẩy cuối cùng a. hắn vừa rồi thật là thiếu chút xíu nữa đã bị giết chết. Kiếm thứ ba hắn tuyệt đối không thể tiếp được. Kiếm thứ hai đã cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Kiếm thứ ba muốn mạnh đến mức nào? Ngoặc kép, Diệp Viễn lời nói, nhường một đám khí vận chi tử lập tức vỡ tổ. Ngay cả thiên tôn cốt ma cũng kết luận, Diệp Viễn không có khả năng đón thêm kiếm thứ ba. Cái này gia hỏa cư nhiên nghĩa vô phản cố lựa chọn tiếp kiếm thứ ba. Cái này gia hỏa, rốt cuộc là điên, vẫn là chán sông méo. Chẳng lẽ nói, hắn bị cái này thiên tôn cốt ma kích thích đến. Bọn hắn đoán đúng, đừng xem Diệp Viễn bình thường một bộ cái gì đều không để ý dáng vẻ. Thế nhưng nội tâm hắn kiêu ngạo, dù ai cũng không cách nào khinh miệt. Nguyên bản, hắn chỉ là muốn bảo hộ Tống Ngọc đám người. Nhưng là bây giờ, hắn có triển vọng chính mình tiếp kiếm thứ ba lý do. Hắn muốn vượt qua thời không? Cùng thượng cổ thiên tài sau một lần vai. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.